Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395: Phục tiên chi truyền thừa. Một hồi mê muội sau đó, thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh, Tiêu Hằng giật nảy cả mình. Bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến đấu qua dấu vết. Nguyên bản hùng vĩ cảnh sắc tráng lệ, giờ phút này lại là biến đến có chút tàn phá, không chịu nổi. Xương sọ tiền bối, chấm ngoặc kép, Tiêu Hằng trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy tới xương sọ tiền bối ngủ đông chỗ. Thế mà, càng đến gần chỗ đó, chiến đấu dấu vết càng là rõ rệt, trơn bóng trơn nhẵn trên đám xương trắng. Bây giờ khắp nơi đều biến đến mấp mô, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Chờ Tiêu Hằng lúc chạy đến, không khỏi triệt để ngây người, dường như phát sinh kịch liệt nổ tung. Không có xương sọ tiền bối tăm hơi, chỉ còn lại một cái đen như mực hố sâu. Như nói trước đây không lâu, nơi này tựa hồ phát sinh ác đấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Hằng sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chẳng lẽ lại là Vạn Tiên Minh đuổi tới rồi? Nhớ tới xương sọ tiền bối ngủ say trước đối với hắn bàn giao, Tiêu Hằng vô ý thức nghĩ đến, tại Thạch Lâm Châu trà trộn hơn 10 lại Tiêu Hằng, hôm nay đã sớm không phải lúc trước cái kia đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả hồ đồ thiếu niên. Nguyên nhân chính là như thế. Trong lòng mới của hắn càng lạnh buốt. Hắn luyện khí lúc, dám nói ra, hủy diệt Vạn Tiên Minh, trọng trấn phục tiên vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ, lời nói hùng hồn. Nhưng hắn hiện tại kim đan cảnh, lại là cũng không dám nữa tỏa sáng như vậy hùng biện. Tiền bối bàn giao, nếu là hắn liên lạc không được, thì đại biểu nơi đây đã bại lộ. Vì lý do an toàn, phải nhanh một chút hủy đi xương tay, chặt đứt cùng nơi này hết thảy liên hệ. Tuy nhiên trong lòng có chút không muốn, nhưng là Tiêu Hằng cũng không phải không quả quyết người. Tại trước khi rời đi sau cùng tìm tòi một lần tiên khiển cảnh, Tiêu Hằng ngoài ý muốn phát hiện, bí cảnh bên trong chỗ kia bạch cốt tế đàn, tựa hồ còn chưa hoàn toàn bị phá hủy, vẫn có từng tia quen thuộc ba động truyền ra. Tiêu Hằng trong lòng hơi động, dựa theo lúc trước cầu nguyện phương thức kêu gọi lên, xương sọ tiền bối. Sau một lát, xương sọ tiền bối bóng người quả thật tại tế đàn phế tích bên trên hư không hiện lên. Tiêu Hằng kích động vạn phần, nhưng trong chốc lát, hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì trước mặt chỉ là một đạo huyễn ảnh thôi. Tiêu tiểu tử, không kịp theo ngươi làm sao cùng tạm biệt. Ta không nghĩ tới, trốn ở chỗ này lâu như vậy, bọn họ vẫn không có buông tha tính toán của ta. Nếu là ngươi có thể nhìn đến chỗ này hình ảnh, thì đại biểu ta đã gặp bất trắc. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này nghe được xương sọ tiền bối chính miệng kể ra, Tiêu Hằng hốc mắt cũng không khỏi một đỏ. Ngoặc kép, tuy nhiên ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, tránh khỏi các ngươi bại lộ, nhưng nơi này đã không an toàn, trở về sau thì chặt đứt cùng nơi này liên hệ đi, lại cũng không nên quay lại. Ta tại trong tế đàn vì các ngươi lưu lại 4 tôn tiểu dược vương đỉnh, bọn họ là tiến vào dược vương chân đỉnh chìa khóa. Mấy ngàn năm trước kia, dược vương tông chủ Liễu Như Trần xuất lĩnh dược vương tông toàn thể thành viên phá giới mà đi. Nhưng mười mấy năm trước, ta lại phát giác được bọn họ một lần nữa quay trở về huyền hoàng giới. Cũng là viên kia chiếu sáng chân trời, cuối cùng rơi xuống tại Thương Ngô Chi Uyên hỏa lưu tinh. Như quả không ngoài sở liệu, dược vương tông cần phải đã xảy ra biến cố gì. Có điều, ta tối tăm cảm ứng được, dược vương chân đỉnh bên trong có cơ duyên lớn lao. Như có cơ hội, các ngươi có thể đi tìm tòi hư thực. Ghi nhớ, cần phải vẫn còn có tiểu dược vương đỉnh lưu lạc bên ngoài. Có lẽ người khác có thể thông qua bí pháp mượn nhờ tiểu dược vương đỉnh lẫn nhau đem cảm ứng vị trí, nhất thiết phải cẩn thận tự thân an nguy. Như sự thật tại không thể ví, đem tiểu dược vương đỉnh bán một cái giá tốt cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Đúng rồi, tiểu dược vương đỉnh bên trong còn giữ năm đó ta vơ vét tới một số vật tư. Người nhớ đến lấy ra, coi như là ta sau cùng biếu tặng. Nhớ kỹ, ẩn nhẫn, ẩn núp, chấm ngoặc kép, truyền thừa. Xương sọ tiền bối tha thiết lời nói hoàn tất, hình ảnh thì hoàn toàn biến mất không thấy, mà bốn tôn phong cách cổ xưa đỉnh nhỏ xuất hiện tại Tiêu Hằng trước mặt. Tiêu Hằng đè nén nội tâm cực kỳ bi ai, đem Tiểu Dược Vương đỉnh thu hồi, sau đó mặt lộ vẻ quả quyết, rời đi tiên khiển cảnh. Tiêu Hằng, thế nào? Tô tiểu muội bọn họ nhìn đến Tiêu Hằng hai mắt đỏ bừng, không khỏi đổi sắc mặt. Ở trước mặt mọi người, đem làm tiến vào tín vật tiểu hình xương tay phá hủy, sau đó đem phục tiên chúng người đưa tới cứ điểm trong mật thất, yêu cầu bọn họ đồng dạng làm theo. Khi cùng bạch cốt tiên khiển cảnh liên hệ triệt để bị chặt đứt về sau, Tiêu Hằng vừa rồi giải thích lên hết thảy, xương sọ tiền bối vẫn lạc. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không hề giống Tiêu Hằng như vậy bi thương. Dù sao cùng xương sọ tiền bối có tiếp xúc, cũng chỉ Tiêu Hằng một người mà thôi. Bất quá bọn hắn có thể thuận lợi đi đến con đường tu hành, cùng xương sọ tiền bối chiếu cố là không phân ra ly giới, mọi người cũng không phải là không biết cảm ơn thế hệ. Cho nên lúc này trong lòng bọn họ đều là có chút khổ sở. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Trầm mặc sau đó, một vấn đề bày ở trước mặt mọi người. Tiếp tục bảo lưu lấy phục tiên tổ chức thân phận, cùng vạn tiên minh tiến hành chống lại. Vẫn là, dù sao trứng chọi đá, lấy bọn họ tối cao nguyên anh cảnh tu vi, muốn đi lật đổ có trường sinh thiên tôn tồn tại, chúa tể huyền hoàng giới một nửa giang sơn mấy ngàn năm vạn tiên minh, là thật có chút buồn cười. Vạn tiên minh không phải cái thứ tốt. Tô tiểu muội dẫn đầu biểu đạt quan điểm của mình. Một buổi sáng vào tiên minh, trung thân vì châu ngựa, cái này vạn tiên minh thế nhưng là không thể vào. Trương Hạo sóng phụ họa nói. Tô Trường Ngọc nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói ra, ta chống đỡ tiểu muội. Tiêu Hằng nhìn lấy cùng bạn bè làm ra quyết định, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn biết rõ phục tiên cùng vạn tiên minh so sánh là cỡ nào lực lượng cách xa. Nguyên bản cũng chỉ là dự định chính mình lẻ loi một mình nâng lên phục hiện sứ mệnh. Bất quá tốt tại mọi người không để cho hắn thất vọng. Đang lúc hắn muốn nói chuyện thời điểm, lại nghe một cái nhút nhát thanh âm nói ra, vạn tiên minh không phải cái thứ tốt. Tiêu Hằng nhất thời có chút yên lặng, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị ngây ngô thiếu niên chính sờ lấy cái ót, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiêu Hằng cười khích lệ nói, vô ưu, hảo phách lực. Thiếu niên trên mặt càng phát ra nóng bỏng. Vị thiếu niên này chính là lúc trước cùng Tiêu Hằng cùng rời đi Tùng Vân Hải lánh nạn ly giới hai vị phàm nhân đời sau, Hàn Vô Ưu. Cha mẹ của hắn sớm mấy năm đều là bởi vì bệnh qua đời, mà bản thân hắn thì là từ Tiêu Hằng, Tô Trường Ngọc bọn người tự tay nuôi lớn. Hàn Vô Ưu tư chất tu hành không tệ, tại Tiêu Hằng chỉ dẫn phía dưới bước lên con đường tu hành. Mười mấy cái tuổi, đã là luyện khí hậu kỳ. Khen xong Hàn Vô Ưu, Tiêu Hằng xoay đầu lại. Mọi người tâm ý ta đã biết được, bất quá có một chút không thể phủ nhận. Vạn tiên minh thực sự quá cường đại, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, muốn cùng nó ngạnh bính, không khác nào lấy trứng chọi đá. Tiền bối vẫn lạc trước nói rất đúng, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng là ẩn nhẫn, truyền thừa. Tiêu Hằng khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đây là thiên địa đại thế, phàm nhân vương triều, thường thường 500 năm thì là cực hạn. Vạn tiên minh tuy nhiên cường thịnh, nhưng cũng truyền thừa mấy ngàn năm. Chỉ cần chúng ta nhiều đời đem phục tiên lý niệm truyền thừa tiếp, chậm đợi thiên thời, tổng gặp được vạn tiên minh tao ngộ đại biến, sụp đổ thời khắc, khi đó thì là cơ hội của chúng ta tới. Tiêu Hằng chậm rãi nói ra. Tô tiểu muội cười ha hà, không để bụng. Những người khác cũng chỉ là tượng trưng gật đầu. Chỉ có Hàn Vô Ưu, ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Tiêu Hằng, người không phải nói xương sọ tiền bối còn lưu lại cho ngươi bốn tôn đỉnh nhỏ nha. Nhanh lấy ra, cho ta xem một chút, đến tột cùng là bảo bối gì? Lâm vào tẻ ngắt thời khắc, vẫn là Tô tiểu muội ra tới giải vây. Tiêu Hằng nghe vậy, thở phào một hơi đồng thời, đem bốn tôn tiểu dược vương đỉnh lấy ra, bày đặt ở trước mặt mọi người. Tô tiểu muội nhiếp qua một tôn, tỉ mỉ quan sát, thì cái này, rách dưới, cùng vốn không giống vật gì tốt nha. À, trong này tựa hồ có động thiên khác. Sau một lát, Tô tiểu muội hô to gọi nhỏ lên. Oa, tốt nhiều linh thạch, phát tài, còn có thật nhiều thảo dược. Ha ha, cái này có thể là đồ tốt. Tô tiểu muội đem tiểu dược vương đỉnh hướng bên cạnh quăng ra. Đắc ý đem một cái màu bạc dây chuyền mang ở trước ngực. Sau đó lại đưa tay bên trong vài gốc giống nhau như đúc hướng mọi người triển lãm. Tới tới tới, tất cả mọi người có phần. Trương Hạo Ba thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên. Đây là có khắc di chuyển tức thời trận pháp dây chuyền. Tô tiểu muội liên tục gật đầu. Cũng là thứ này, tại Triều Nguyên Tông thời điểm, nhiều lần trở về từ cõi chết, cũng là dựa vào nó. Tại Tô tiểu muội bọn người đem màu bạc dây chuyền đeo nháy mắt. Tại phía xa Lan Lâm Châu Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia người khác không dễ dàng phát giác quang mang. Mượn nhờ sửa đổi phần sau trận pháp, rốt cục có thể một lần nữa cảm ứng được hình ảnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vô tướng sát cơ giám sát dưới. Lúc này ly giới mọi người tụ hội thảo luận tràng cảnh chỉ một thoáng hiện lên ở Lý Phàm trước mắt. Tiêu Hằng, xương sọ tiền bối nói tới cái kia dược vương chân đỉnh cơ duyên. Người thấy thế nào? Tô Trường Ngọc đem Tô Tiểu Muội ném ngã xuống đất đỉnh nhỏ thu hồi. Một lần nữa bày đặt chỉnh tề. Trầm giọng hỏi, Tiêu Hằng nghe vậy, nhất thời cũng có chút do dự. Tô Tiểu Muội lại là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cái này còn cần nghĩ nha. Cái nào có cơ duyên ở trước mắt lại từ bỏ đạo lý. Nếu như không có Triều Nguyên Tông kỳ ngộ, ta cùng Hạo Ba hiện tại vẫn là kim đan cảnh đâu. Trương Hạo Ba ánh mắt híp lại, gật đầu biểu thị đồng ý. Tiêu Hằng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, xương sọ tiền bối lúc còn sống đã từng chuẩn xác tiên đoán qua Tùng Vân Hải kịch biến phát sinh. Muốn đến cái này Thương Ngô Uyên Dược Vương đỉnh cơ duyên cũng tất nhiên không giả. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không biết nghĩ đến cái gì. Tiêu Hằng lại trở nên có chút do dự. Tô tiểu muội thấy thế, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tiêu Hằng, người sẽ không lại muốn nửa đường bỏ cuộc đi. Lần trước ta cùng Trương Hạo Ba muốn đi Triều Nguyên Tông, người liền không đồng ý, lần này ngươi còn như vậy. Ta thật là tức giận. Tiểu muội, ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Hằng cười khổ, đang muốn giải thích, lại nghe Tô Trường Ngọc từ tốn nói. Nếu như tiền bối nói tới không tệ, cái này tiểu dược vương đỉnh chính là tiến vào dược vương chân đỉnh chìa khóa. Chúng ta bốn người, vốn là cùng một chỗ cùng đi là tốt nhất. Tô tiểu muội liên tục gật đầu. Tô Trường Ngọc lại lời nói xoay chuyển. Nhưng, chúng ta là không thể nào toàn bộ điều động. Vô Ưu còn nhỏ, cần phải có người chiếu cố. Triệu Nhị Bảo cùng Ân gia tỉ muội ra ngoài tầm bảo, thỉnh thoảng sẽ đem vật hữu dụng trả lại. Những thứ này cũng phải có người chăm sóc. Hết chương.